Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già áo đen, không nhìn rõ diện mạo, nhưng lại không thể chờ đợi hơn, muốn thừa lúc Cơ Ngân trọng thương mà đánh giết hắn, mà một kiếm này của lão quả thực bá đạo, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp hư không. Triệu Vân đứng vững một bước, phi thiên độn tẩu. Đón đầu, liền thấy một người áo máu, một đạo huyết mang phá hủy mọi thứ. Triệu Vân dùng hồn ngự thiên lôi, cưỡng ép đánh tan huyết mang, vì thế hắn cũng phải trả giá bằng máu. Sống lưng trúng một kiếm, có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, từng mảnh vụn xương sống, dính máu mà bay ra. Cơ Ưng Ưng, Nhan Như Ngọc muốn tiến lên, nhưng lại bị lão bối phía sau bịt miệng, cưỡng ép phong cấm. Hai vị lão bối Nhan ra thở dài một tiếng, đừng nói ba người bọn họ. Dù có kéo cả Nhan ra đến đây, cũng không cứu được Cơ Ngân. Hôm nay động tĩnh quá lớn, cường giả cũng quá nhiều rồi, lên đó là chịu chết. Diệt. Trong bóng tối, lại có tiếng quát lạnh vang vọng. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo cực quang từ trên trời giáng xuống. Một đòn đánh khiến thân hình Triệu Vân loạn choạng, da thịt lật tung, xương vai vỡ nát, còn chưa kịp đứng vững, lại thấy một đạo kiếm khí, nhuộm ánh sáng màu tím, hẳn là do lực lượng huyết mạch ngưng tụ, trên tản thân hắn, chém ra một đạo huyết hắc lạnh lẽo. Vẫn chưa xong, có người giết tới trước, một chỉ u mang phá hủy mọi thứ, huyết quang theo đó chợt hiện, lồng ngực Triệu Vân bị đâm thủng một lỗ máu, chưa kịp thở một hơi, liền thấy một chiếc đan lô hư ảo từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn vào trong, trong lò lửa dữ dội đáng sợ bốc cháy ngùn ngụt. Cho ta phá. Triệu Vân một quyền hàm thiên, cưỡng ép đánh ra một khe hở. Hắn không dừng lại, kéo lê tàn thân đẫm máu, lại lần nữa bay lên trời. Giết! Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi, kẻ muốn giết hắn, sao có thể buông tha, từng đạo thân ảnh truy sát vào thiên khung, đa phần áo đen bao trùm, đa phần tay cầm sát kiếm, không thấy một địa tàng cảnh nào, toàn bộ đều là chuẩn thiên cấp, từng kẻ mặt mũi dữ tợn, thần sắc hung ác, thực như lệ quỷ đáng sợ, ra tay không chút lưu tình, vừa ra tay là sát sinh đại thuật. Dầm. Thiên địa vốn chỉ tĩnh lặng chốc lát, lại vang tiếng nổ khắp nơi, hải vực tĩnh mịch, trong nháy mắt sóng cuộn cuồn cuộn, bầu trời đêm u tối, lại bùng nổ tia chớp sấm sét, khiến người ta không khỏi tưởng rằng lại có thiên kiếp, thực chất đó là sự biểu hiện bên ngoài của khí thế, trong sự giao thoa va chạm mà hình thành tia chớp. Vẫn là một mình Triệu Vân, bóng lưng tiêu điều đẫm máu, vẫn là hắn đơn độc một mình, ác chiến với tứ phương quần hùng, như một vị chiến thần, tắm trong máu tươi. Chiến đấu đến điên cuồng, hết lần này đến lần khác bị vây khốn lại lao ra, sống chết mở ra một con đường máu. Thế nhân nhìn mà kinh hãi. Cơ Ngân quá đáng sợ, bị thương thảm đến thế mà vẫn ngoan cường như vậy, nhiều người vây giết mà không hạ gục được hắn, không những không hạ được mà còn có người liên tục bị diệt, từng người một rơi xuống. Sức cùng lực kiệt mà còn có chiến lực như vậy, nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong nhất, sẽ khủng bố đến mức nào? Người từng liên tiếp diệt hai thiên võ cảnh ở Đông Hải, quả nhiên không phải dạng vừa. Cho dù bị thương thảm khốc, hắn vẫn có uy thế ngạo nghễ bát hoang, nhìn sát khí quanh thân hắn, mỗi một tia đều mang theo tuyệt thế uy năng, nếu không phải từng đồ sát tạo thành núi thây biển máu, làm sao có thể rèn luyện ra sát ý và sát khí đáng sợ như vậy? Phụt, phụt, huyết quang màu vàng kim, nổ tung khắp thiên khung, là Triệu Vân đang thổ huyết, cường giả quá nhiều, mà hắn cũng quá suy yếu, khó chống lại tứ phương vây công, mỗi lần muốn trốn thoát, đều bị chặn lại. Tàn thân đẫm máu, bị cường giả tứ phương đánh cho tàn tạ không ra hình người. Thế nhân nhìn mà không đành lòng nhìn tiếp. Cảnh tượng hiện tại, rất tốt chứng minh được thế nào là Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi. Nếu Cơ Ngân không bị thương, nếu Cơ Ngân ở trạng thái đỉnh phong, những người có mặt ở đây, tính từng người một, e rằng không ai dám tiến lên, cố tình một vị hung nhân như vậy, lại gặp một đám chuột bọ khi yếu ớt nhất. Mở. Triệu Vân mắt đầy điên cuồng, thi triển một loại cấm pháp. Đã là cấm pháp, tất nhiên có sự tiêu hao thảm liệt. Mà cấm pháp này cần hao tổn thọ mệnh làm cái giá, từ khi tu võ đạo, đây là lần đầu tiên hắn thực sự hiến tế thọ nguyên, hiến tế đủ trăm năm thọ mệnh, thế nhưng dù là trăm năm thọ mệnh, cũng không thể cho hắn bao nhiêu lực lượng. Hoặc có thể nói, lực lượng hắn đổi lấy bằng thọ mệnh, đại đa số đều bị sát ý thiên kiếp mài mòn, nhưng hắn không có cách nào, hắn quá suy yếu, hắn quá cần lực lượng để giết ra một con đường sống, dù cho phương pháp này là uống thuốc độc giải khát, hắn cũng không tiếc, trong tuyệt cảnh hắn phải liều mạng. Trong lúc nói chuyện, người áo đen lại giết tới. Vẫn là người áo đen đó, một kiếm vô song. Triệu Vân không nhận ra lão, nhưng lại biết lão là người của gia tộc nào. Trong kiếm uy ẩn chứa hỏa long nội tức, tuyệt đối là người của hỏa long tộc, chuẩn thiên đỉnh phong thực sự, trong khí tức có thiên võ khí vận lưu chuyển. Cũng tức là, đây không phải chuẩn thiên cảnh bình thường, cơ duyên đủ, có thể lập tức tiến giai thiên võ. Triệu Vân một tiếng lôi thần nộ, cùng võ hồn cộng hưởng. Khi liều mạng với nội tình, dù người áo đen là chuẩn thiên đỉnh phong, dù chỉ cách thiên võ nửa bước, cũng không thể chịu nổi lôi thần nộ này. Âm ba kinh khủng trực tiếp công kích võ hồn, chấn động khiến lão tại chỗ thất khiếu chảy máu. Người không thoát được đâu. Bốn phương tám hướng đều có tiếng cười khẩy, từng vị cường giả nhào tới tấn công. Tiếp đó, liền là đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh, các loại công phạt, che trời lấp đất, lại khiến lòng người thế gian run sợ. Công kích với đội hình như vậy, dưới thiên võ e rằng không mấy người chịu nổi. Kẻ cản ta, chết. Một tiếng giống này của Triệu Vân là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Hắn chống đỡ hộ thể thiên cương, cũng thi triển thần long vẫy đuôi, cưỡng ép cứng rắn chống lại công phạt ngập trời, như một đạo kim quang rói rực, đâm thẳng vào thiên khung bao la, chỉ thiếu một bước, hắn liền có thể giết ra khỏi vòng vây. Nào ngờ, biến cố chợt nổi. Có một loại lực lượng không thể lý giải mà đáng sợ, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân hắn, thậm chí, hắn đang muốn lao ra ngoài, như chịu một đòn hủy diệt, nửa thân thể đều nổ tung thành huyết vụ. Khốn kiếp, tiếng hừ lạnh này, truyền ra từ Nguyệt Thần đang ở nơi U Minh. Đúng vậy, là thần chi chú rùa đang quấy phá. Nói chính xác hơn, là thần chi chúc phúc đã xảy ra vấn đề. Cũng không biết vì sao, ánh sáng vĩnh hằng trong khoảnh khắc đó tối đi một phần, mất đi một loại uy thế đáng có. Cái có vấn đề, còn có cửu thế chúc phúc. Nó vậy mà không hề có dấu hiệu báo trước, tan rã thành một tia Phật quang. Nếu suy đoán không sai, hẳn là bên Liễu Như Tâm đã xảy ra biến cố, hẳn là vị Phật Ngụy Thiện đó, dùng thủ đoạn quỷ dị quấy nhiễu nhân quả của Liễu Như Tâm và Triệu Vân. Thậm chí cửu thế chúc phúc cũng bị nhân quả lan đến. Hai đại chúc phúc đều xảy ra vấn đề, mới có sự phản công của thần chi chú rùa. Kiếp nạn này chính là do đó mà ra, tuy không đến mức khiến Triệu Vân thân tử, nhưng không khác gì phán hắn án tử hình. Triệu Vân vốn đã sức cùng lực kiệt, chịu phản phệ của cấm pháp, lại chịu sát ý thiên kiếp chém giết, đã thảm thiết vô cùng, nay lại thêm lời nguyền quấy phá, chiến lực sẽ mất đi, bảo hắn lấy gì để giết ra ngoài. Triệu Vân phun máu, đầu lộn nhào rơi khỏi hư không. Những lần bị thương một cách hồ đồ, hắn đã trải qua rất nhiều, thảm nhất không gì bằng lần ở ma vực. Nếu không phải trọng thương, hắn đã không hôn mê, bồ đề hoa cũng sẽ không bay đi, sở vô xương cũng sẽ không chết. Không ngờ, hôm nay thân lâm tuyệt cảnh, lại gặp phải kiếp nạn như thế này. Một con đường máu liều chết mở ra, lại vẫn là một cánh cửa quỷ môn quan. Lần này thật sự là tử cục rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao nhục thân của hắn lại đột ngột nổ tung thế kia? Nhìn thấy Triệu Vân rơi xuống, khách xem đều hít sâu một hơi, mặc dù không biết vì sao thân thể của Cơ Ngân lại bị nổ tung mất nửa bên, nhưng cú nổ này đã khiến Thiên Tông Thánh Tử, ngay cả hy vọng thoát thân cuối cùng cũng không còn. Khi thế nhân đang dõi theo, một đạo ô quang xẹt qua vòm trời. Đó là một cây chiến mâu đen kịt, phóng thẳng về phía Cơ Ngân. Thiên võ cảnh. Những người có nhãn giới cao thâm đều đồng loạt kinh ngạc, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Người ném ra cây chiến mâu này, tuyệt đối là một cường giả thiên võ cảnh. Khí tức mà chiến mâu mang theo không thể lừa người được. Ngay cả thiên võ cũng đã đến, ngay cả thiên võ cảnh cũng muốn giết Cơ Ngân. Thiên Tông Thánh Tử hôm nay chắc chắn phải chết, không ai cứu được hắn. Kim sắc huyết quang, theo đó nở rộ. Chiến mâu trúng đích một đòn, đóng Triệu Vân vào vòm trời. Một mâu của thiên võ e rằng thật sự là một đòn tuyệt sát, đủ 3 đến 5 giây không thấy hắn nhúc nhích. Chết rồi ư? Không ít người há hốc mồm, không ai đưa ra câu trả lời. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vùng trời đó. Chưa chết, Triệu Vân vẫn chưa chết. Cánh tay duy nhất còn lại của hắn, nắm chặt lấy cây chiến mâu đẫm máu, phụt một tiếng rút ra. Máu tươi tuôn trào, vẽ nên một đường cung màu vàng kim trên không trung. Cảnh tượng đó, khiến tất cả những ai chứng kiến đều rùng mình. Sinh mệnh lực của Thiên Tông Thánh Tử, thật sự quá ngoan cường. Thiên võ tuyệt sát. Thế này mà vẫn không giết chết được. Trên thực tế, hắn đã gần kề cái chết. Vào khoảnh khắc rút chiến mâu ra, trạng thái tóc vàng kim của hắn cuối cùng cũng tan biến. Trở về màu sắc nguyên thủy nhất, mái tóc đen nhuốm máu, còn xen lẫn thêm một sợi bạc. Sức mạnh đổi lấy từ việc huyết tế trăm năm tuổi thọ theo đó cũng tiêu tan. Ngay cả chân nguyên, tiên lực và khí huyết cũng lập tức khô cạn. Hắn không thể đứng vững nữa, theo từng làn gió biển, lung lay sắp đổ, tử cục rồi. Đừng nói là thế nhân, ngay cả đôi mắt của Nguyệt Thần cũng đã ảm đạm. Đêm nay có quá nhiều biến cố, mỗi biến cố đều là kiếp nạn. Hắn, một chuẩn thiên cảnh. Có thể chống đỡ đến giờ phút này đã vượt xa dự liệu của thần linh. Nhưng dù hắn có kinh diễm đến đâu, lần này e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp chết này. Nàng thật muốn cứu, nhưng lại không có tâm lực ấy. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, cuối cùng vẫn phải chôn cùng hắn. Chậm sẽ sinh biến, giết, các cường giả vây quanh, đồng loạt tung ra công phạt. Vẫn là đao mang kiếm quang, quyền ảnh trường ấn, lại từ bốn phương tám hướng đánh tới, che kín cả trời đất. những bí pháp lộng lẫy, như từng chùm pháo hoa, kiêu hãnh nở rộ từng đóa trên nền trời u tối. Triệu Vân tay cầm chiến mâu, lung lay lảo đảo. Khoảnh khắc này, hẳn là điểm tận cùng của sinh mệnh hắn. Ầm, dầm, ầm. Công phạt giáng xuống, khiến vùng biển đó sóng gió vạn trượng, chờ sóng dữ tan đi, không còn nhìn thấy bóng người đẫm máu kia nữa. Tất cả mọi người đều biết, Cơ Ngân đã tan thành tro bụi. Bị thương thảm trọng như vậy, lại chịu nhiều công phạt như thế, tuyệt đối không có khả năng sống sót, thậm chí ngay cả một bộ tàn thể cũng không còn, thật sự là tan xương nát thịt. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Dưới vòm trời, có quá nhiều tiếng cười ngông cuồng và dữ tợn. Những kẻ mang ý đồ xấu xa cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là câu nói đó, Cơ Ngân quá đáng sợ, hắn còn sống sẽ khiến rất nhiều người mất ngủ. Nay hắn đã bị tiêu diệt, bọn họ có thể an tâm có một giấc mộng đẹp rồi. Có người vui mừng, có người thở dài. Thiên tài ngàn năm khó gặp. Vượt qua thần thú cấp thiên kiếp, lại bị một đám chuột bọ giết chết, thật sự có hại cho uy danh. Rất nhiều năm về sau này, e rằng khó mà có được một yêu nghiệt nghịch thiên cấp như vậy nữa. Nhan Như Ngọc khóc, nước mắt giàn giụa. Hai lão bối nhà họ Nhan thở dài một tiếng bi thương, cưỡng chế đưa nàng đi. Tìm kiếm cho ta. Người nhà họ Nhan đã đi, phía sau lại là một mảnh ồn ào hỗn loạn. Ngay cả khi Thiên Tông Thánh Tử đã bị chôn vùi, những kẻ thủ ác cũng không buông tha vùng biển chết chóc nhuốm máu đó. Có quá nhiều người lao tới, từng tấc một tìm kiếm. Tìm gì ư? Tìm bảo vật của Cơ Ngân, ví dụ như Long Uyên, cũng như chiếc ma giới kia, có lẽ còn sót lại một chút gì đó, không thể lãng phí. Đừng nói, bọn họ thật sự đã tìm thấy. Đó là Long Uyên kiếm của Triệu Vân, bị rơi lại dưới đáy biển. Nhưng so với Long Uyên kiếm, nhiều người hơn lại muốn ma giới. Chiếc nhẫn đó có không gian bên trong, phần lớn bảo vật của Cơ Ngân đều cất giấu ở đó. Nếu có được nó, sẽ là một tạo hóa nghịch thiên cấp. Đáng tiếc là, không ai tìm thấy. Vì điều này, các thế lực lớn còn hạ lệnh phong tỏa biển, biến vùng biển chết chóc này thành một khu vực cấm. Không vì điều gì khác, chỉ vì muốn tìm chiếc nhẫn đó. Còn về việc chia chác chiến lợi phẩm thế nào, đợi tìm thấy rồi nói sau. Đại hạ Long Triều nguy rồi. Quá nhiều lão bối lẩm bẩm, trong mắt đầy than thở. Lời này, không ai phản bác. Đối với bốn phương mà nói, Thiên Tông Thánh Tử chính là một sự uy hiếp. Nay Cơ Ngân thân tử, uy hiếp này tự nhiên cũng tan thành mây khói. Các thế lực đối địch chắc chắn sẽ quay trở lại. Giống như các đại vương triều bên ngoài, chắc chắn sẽ lại khơi mào chiến tranh. Chôn vùi một Thiên Tông Thánh Tử không quan trọng, nhưng không biết sẽ gây ra bao nhiêu chiến hỏa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người vì chiến hỏa mà sinh linh đổ thán. Có lẽ vì quá nhiều người chú ý đến nơi này, vẫn không một ai để mắt đến hòn đảo nhỏ đó. Trên đỉnh núi, Long Phi yếu ớt tựa vào một gốc cây cổ thụ, mái tóc xanh mượt như dòng nước chảy, giờ đã bạc trắng như tuyết. Đôi mắt đẹp vốn trong suốt như nước, giờ cũng đã đục ngầu ảm đạm, đang dần mất đi tia sáng cuối cùng. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi, tôi điểm cho nàng một nét bi tráng cuối cùng. Cuối cùng cũng kịp rồi. Nàng cười mệt mỏi, giọng nói thều thào yếu ớt. Nàng đã hiến tế sinh mệnh, đem mạng sống của mình dâng cho Cửu Vĩ Hồ, hóa giải khế ước Cửu Vĩ, đồng thời thi triển cấm thuật của Cửu Vĩ nhất mạch. Đó hẳn là một loại không gian chi pháp, có thể dịch chuyển người đi trong hư không. Vào khoảnh khắc sinh tử đó, nàng đã đưa Triệu Vân đi. Chỉ có điều, thế nhân đều không biết mà thôi. Bên cạnh nàng, Cửu Vĩ Hồ cũng ở đó. Thi triển cấm kỵ chi pháp, Long Phi hiến tế sinh mệnh, nó cũng hao tổn rất nhiều. Giờ nhìn lại, thể hình đã không còn hùng vĩ như núi nữa, mà là một phiên bản Cửu Vĩ Hồ thu nhỏ, nhìn sao cũng giống một chú cừu non. Lấy mạng đổi mạng có đáng không? Cửu Vĩ Hồ nhạt giọng hỏi. Hắn sống là được rồi. Nụ cười của Long Phi, dịu dàng như nước. Cửu Vĩ Hồ há miệng, nhưng lại không thể nói nên lời. Trong số các đời ký chủ Cửu Vĩ của Đại Hạ Long Triều, Long Phi là người bi tình nhất mà nó từng theo. Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người ta sống chết có nhau. Triệu Vân, ngươi sẽ nhớ ta chứ? Long Phi thì thầm khẽ nói, mỗi khi nói một chữ, khí tức lại yếu đi một phần. Lời tình bi ly nhất, ẩn chứa sự dịu dàng bi tráng nhất của nàng. Đôi mắt mờ mịt, đờ đẫn của nàng, cuối cùng cũng tan hết tia sáng cuối cùng, từ từ khép lại, chỉ còn lại hai hàng lệ trong suốt, nhẹ nhàng trượt dài trên gương mặt tái nhợt. Lại một khúc ca cổ xưa của sự tận diệt, đột ngột vang lên, là để tiễn đưa đại hạ công chúa. Dưới ánh trăng, thân hình mềm mại của nàng từng tấc một biến mất, hóa thành từng đóa cánh hoa như mộng như ảo, tựa như một thiếu nữ đang nhẹ nhàng múa điệu, trong sự quyến luyến mà theo đuổi duyên tình và ái mộ của mình, theo gió bay về phương xa. Phi Nhi, Vũ Linh Hoàng Phi đang chìm vào giấc ngủ, chợt giật mình ngồi bật dậy. Nàng như vừa gặp phải một cơn ác mộng, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Dưới ánh trăng, nàng bước ra khỏi tẩm cung, vừa vặn thấy Long Chiến đang đứng trên mái hiên, ngẩng đầu ngắm nhìn tinh không. Nàng bước tới, khoác tay Long Chiến, vùi mặt vào vai hắn. Sao nàng lại tỉnh giấc? Ta gặp ác mộng, mơ thấy Phi Nhi đã chết. Đừng nói lời ngốc nghếch. Long Chiến cười dịu dàng, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa sự lo lắng. Giấc mơ tương tự, hắn cũng đã gặp phải, một dự cảm chẳng lành đã bao trùm lấy trái tim hắn. Hắn không biết Đại Hạ Viễn Chinh Quân rốt cuộc đang ở đâu, cũng không biết con gái hắn có còn sống hay không. Chỉ biết đêm nay, u ám hơn và dài hơn rất nhiều so với những ngày trước, khiến hắn bị đè nén đến mức không kìm được muốn gầm lên. Tìm kiếm cho ta, thật kỹ lưỡng. Tại Tử Tịch Hải ở Nam Vực, bóng người không ngừng di chuyển, tiếng hô lớn ồn ào. Vì muốn giết Cơ Ngân, không biết bao nhiêu thế lực đã tham gia, vì muốn tìm ma giới, không biết bao nhiêu người đã đến, họ thực sự tìm kiếm từng tấc một, dường như không tìm thấy ma giới thì sẽ không bỏ qua. Hòn đảo nhỏ đằng xa. Dưới gốc cây già đó, Đại Hạ Long Phi đã không còn nữa. Cửu Vĩ Hồ ngồi xổm ở đó, lặng lặng nhìn rất lâu, thần sắc bi thương hoảng hốt. Nó đã được tự do, nhưng lại hoang mang cô độc hơn bao giờ hết, đã quen với việc cuộn tròn ngủ trong đan điền của nàng. Giờ đây ký chủ đã không còn, dường như mất đi nơi nương tựa, thậm chí từng làn gió nhẹ cũng khiến nó không kìm được mà cuộn mình lại. Nó khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ xoay người. Nó phải đi tìm Triệu Vân, phải báo tin này cho hắn. Thật đáng tiếc, vận may của nó không được tốt lắm. Vừa rời khỏi hòn đảo, liền đụng phải một đám lão già vô liêm sỉ. Cửu Vĩ Hồ, các lão già nhìn thấy, lập tức sững sờ. Tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là Cửu Vĩ Hồ này từ đâu ra? Là một con non sao? Nhất định là một con non, nếu không thì thể hình cũng sẽ không nhỏ đến vậy, nhìn thế nào cũng giống một con cừu non. Chết tiệt! Cửu Vĩ Hồ thầm mắng một tiếng, lập tức quay người bỏ chạy. Vì thi triển cấm thuật, sức mạnh đã tiêu hao quá nhiều, không chạy không được. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, dù là thiên võ cảnh đến, nó cũng không chút sợ hãi, nhưng bây giờ thì vẫn là sớm chuồn là thượng sách. Chạy đi đâu? Các lão già đồng loạt cười lạnh, ồ ạt xông lên. Cửu Vĩ Tiên Hồ là thứ tốt, làm gì có lý nào bỏ qua, nửa đêm ra ngoài dạo chơi, lại còn có nghịch thiên tạo hóa, chỉ cần con non này, nếu nuôi dưỡng trưởng thành, có thể mượn sức mạnh của nó để làm mưa làm gió. Cửu Vĩ Hồ quỳ xuống, quỳ rất chỉnh tề, khi yếu ớt nhất, lại đụng phải một đám lão già không hề có võ đức, không quỳ mới là lạ. Triệu Vân, đồ khốn nhà ngươi. Vào thời điểm mấu chốt này, Cửu Vĩ Hồ ngoài việc thầm hỏi thăm Triệu Vân trong lòng, cũng chẳng còn suy nghĩ nào khác. Nếu không phải vì cứu tên hỗn đản đó, Long Phi đã chết sao? Nó đã trở nên yếu ớt sao? Nó đã bị đám người này bắt sống sao? Đi kèm với tiếng mắng của nó, đêm dài cuối cùng cũng tan đi. Sáng sớm, ánh bình minh trải khắp Nam Vực, mang theo ý nghĩa các tường bao phủ. Cái gì? Cơ Ngân chết rồi. Sáng sớm vừa hửng đông, tin tức này đã truyền khắp Nam Vực, nhất thời gây ra sóng gió lớn. Phàm những nơi có bóng người tụ tập, như quán trà và tửu lầu, không ai là không bàn tán. Sau khi nghe về chuyện đêm qua, đều kinh ngạc không thôi. Thánh tử Thiên Tông vậy mà lại đến Nam Vực để độ kiếp, hơn nữa còn là thần thú kiếp, cũng chính vì là thần thú kiếp, nên mới bị thương thảm thiết như vậy, bị các thế lực Nam Vực liên thủ tru sát. Sau sự kinh ngạc, là một loạt tiếng thở dài và cảm thán. Một yêu nghiệt nghịch thiên cấp như vậy, sao lại chết được chứ? Một vở kịch lớn đặc sắc như vậy, sao họ lại bỏ lỡ chứ? Cơ Ngân chết rồi. Tin tức vừa truyền ra, liền như mọc cánh, bay khắp tứ hải bát hoang. Các hoàng đế các nước nghe thấy, sững sờ rất lâu, sau khi sững sờ, là sự cuồng hỉ không thể che giấu. Nếu Cơ Ngân là một cơn ác mộng, thì ác mộng của bọn họ, kể từ hôm nay xem như đã tỉnh. Không có Cơ Ngân, uy thế của Đại Hạ không còn, có nên liên minh lớn một lần nữa, nuốt gọn cả Đại Hạ không? Họ thực sự đã làm như vậy, âm thầm đã liên lạc. Ngoài ra, các nước còn phái không ít người đi Nam Vực, việc này liên quan rất lớn, phải điều tra rõ ràng mới tốt, phải xác định Cơ Ngân đã chết, họ sẽ từ từ điều tra. Một khi tin tức xác thực, điều binh khiển tướng cũng không muộn. Chết tiệt! Sáng sớm, một đoàn người lớn rời khỏi Thiên Thu Thành. Là do Thương Khung đích thân dẫn đội, vừa ra khỏi quan ải liền nghe tin dữ này, như sét đánh giữa trời quang. Như vậy, liền có lý do để đi Nam Vực một chuyến. Triệu Vân còn sống thì tốt, nếu thật sự đã chết, bọn họ không ngại gây ra một trận huyết kiếp ở Nam Vực. Các thế lực tham gia giết Triệu Vân không một ai chạy thoát được. Cũng là tiếng mắng giận tương tự, Thiên Tông và Hoàng Tộc cũng có. Cũng như Thiên Thu Thành, Thiên Tông và Hoàng Tộc có không ít người xuống phía Nam. Lại là đêm. Vụ Hải Nam Vực, dưới ánh trăng, Vụ Hải vẫn ảo mộng như vậy. Nếu như trước đây, chắc chắn có không ít người đến đây ngắm cảnh. Nhưng đêm nay, nơi đây lại vắng bóng người. Một Cơ Ngân đã chết, mọi người đều tụ tập bàn tán. Không ai chạy đến đây dạo chơi, tự nhiên cũng sẽ không ai biết Cơ Ngân trong lời họ đang ở ngay trong Vụ Hải này. Triệu Vân lặng lặng nằm ở đó. Thoạt nhìn, hắn như một cái xác chết, bị vứt bỏ ở đây, hơi thở yếu ớt không thể tả, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Thân thể đẫm máu, làm gì còn chút hình người nào nữa. Hỏi thế gian tình là chi? Trong cõi u minh, lại nghe thấy lời lẩm bẩm của Nguyệt Thần. Ngay cả nàng cũng cho rằng đây là một cục diện chết, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, có người đã di chuyển Triệu Vân đi, di chuyển đến vùng vụ hải mờ ảo này. Đó hẳn là cấm thuật không gian của dòng Cửu Vĩ Hồ, nếu không đoán sai, là nha đầu Long Phi đã hiến tế sinh mệnh, nếu không đoán sai, nha đầu đó đã bước lên Hoàng Tuyển Lộ. Tình, thật là một thứ kỳ lạ, ở nhân gian diễn giải đến mức tận cùng. Mãi lâu sau, nàng mới thu lại suy nghĩ, nhìn về phía thần chi chúc phúc, vầng sáng vĩnh hằng của thần chi chúc phúc, lại từ từ trở nên rực rỡ từ sự ảm đạm, uy thế đã mất trước đó, cũng một lần nữa bùng phát. Nguyệt Thần thấy vậy, rút kiếm xông lên. Dù không có cửu thế chúc phúc trợ chiến, nàng và thần chi chúc phúc vẫn có thể áp chế thần chi nguyền rủa mà đánh, bởi vì Triệu Vân đã trải qua một trận tử kiếp. Ở một mức độ nhất định, đã ban cho họ một sức mạnh thần bí, sức mạnh này ở bên ngoài có lẽ rất yếu, nhưng trong cõi u minh, lại có một vĩ lực đáng sợ. A nha! Cùng với tiếng kêu rít, Tiểu Kỳ Lân chạy ra. Triệu Vân bị thương thảm, nó cũng bị thương thảm không kém, coi như đã độ một trận thần thú kiếp trong đan hải của Triệu Vân. Tuy nhiên nếu so sánh hai bên, nó tốt hơn Triệu Vân nhiều, ít nhất nó không phải chịu sự tàn phá của nguyền rùa. Triệu Vân sống, nó liền sống. Tiểu Kỳ Lân rất hiểu chuyện. Hết lần này đến lần khác ngưng luyện thánh thú huyết, hòa vào cơ thể Triệu Vân, còn tế ra bản mệnh hỏa diễm, bao trùm toàn thân Triệu Vân, muốn giúp Triệu Vân luyện hóa sát ý còn sót lại trong cơ thể. Các loại sát ý khác thì dễ xử lý, khó khăn là sát ý của thiên kiếp, cho đến giờ vẫn đang xé rách thể phách của Triệu Vân. Dù là bản mệnh hỏa diễm của nó, cũng khó mà luyện hóa. Phần lớn thời gian, nó chỉ có thể bảo vệ chặt chẽ tâm mạch của Triệu Vân. Rầm, leng keng. Những âm thanh như vậy thỉnh thoảng vang lên, truyền ra từ ma giới của Triệu Vân. Ma giới vẫn ở chỗ hắn, vẫn được đeo vững chắc trên ngón tay hắn. Sở dĩ có tiếng động là vì có người muốn thoát ra, ai muốn thoát ra chứ? Tự nhiên là Diệu Ngữ, nếu không phải Triệu Vân đã khắc cấm chế trên ma giới, nàng đã sớm giết ra ngoài rồi. Ngay cả đến lúc này, nàng vẫn bị giam cầm, hết lần này đến lần khác va chạm vào cấm chế. Cũng may là trước đó nàng không ra ngoài. Nếu không, người chết e rằng không chỉ có một Long Phi. A nha! Tiểu Kỳ Lân phun ra hỏa diễm, bao bọc lấy ma giới. Nó ở ngoài, Diệu Ngữ ở trong, hai bên hợp lực cuối cùng cũng xé rách cấm chế. Diệu Ngữ bước ra một bước, tế ra U Minh hôn lực, vừa luyện hóa sát ý vừa bảo vệ tâm mạch của Triệu Vân. Triệu Vân vẫn chưa tỉnh. Nhưng trên võ hồn của hắn, lại có một phù văn quỷ dị ẩn hiện. Phù văn đó người thường không thể nhìn thấy, ngay cả Nguyệt Thần cũng chỉ có thể mơ hồ bắt lấy. Sao lại thế này? Thiên sát cô tinh! Nguyệt Thần nhíu mày, đôi mắt đẹp đã híp lại hết cỡ. Lời lẩm bẩm của nàng đầy sự nghi hoặc vì sao mệnh cách của Triệu Vân lại thay đổi, không phải thiên sát huyết mạch, nhưng lại xuất hiện mệnh cách thiên sát cô tinh. Đây không phải là một mệnh cách tốt lành gì, nó tự mang theo tai ương. Triệu Vân liệu có thể thành thần hay không nàng không biết, nhưng con đường này, hắn nhất định sẽ đi vô cùng cô độc. Rắc, khi nàng nhìn, thể phách của Triệu Vân có sự thay đổi, vạn pháp trường sinh quyết tự động vận chuyển. Tự động phục hồi tàn thể của Triệu Vân, thịt nát xương hỏng bị loại bỏ, có thịt xương mới sinh ra lấp vào, điều này không có gì đáng nói. Điều thực sự đe dọa sinh mạng hắn, vẫn là sát ý của thiên kiếp, may mắn thay, Diệu Ngữ và Kỳ Lân hợp lực bảo vệ, mới ngăn chặn được sự tàn phá của sát ý thiên kiếp đối với tâm mạch. Triệu Vân, ngươi sẽ nhớ ta chứ? Triệu Vân đang chìm đắm trong ý thức, dường như nghe thấy một tiếng thì thầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng chính tiếng thì thầm này, đã khiến thần trí phiêu đãng của hắn dần dần trở về, từ từ mở mắt, vừa nhìn đã thấy mây mù mờ ảo, dưới ánh trăng như mộng như ảo, giống như một giấc mơ không thể nhìn rõ hư thực. Vụ hải, Triệu Vân khẽ nói một tiếng khàn khàn, ánh mắt đầy mê mang. Đây không phải âm tào địa phủ, đây là vụ hải của Nam Vực. Sao có thể như vậy? Hắn vậy mà còn sống. Đúng vậy, hắn vẫn còn ở nhân thế, nỗi đau đớn kịch liệt khắp toàn thân, chính là bằng chứng tốt nhất. Sức mạnh của Kỳ Lân và U Minh hồn lực của Diệu Ngữ đang lưu chuyển trong cơ thể hắn, ban cho thể phách lạnh lẽo của hắn một lớp ánh nắng ấm áp, cũng kéo ý chí của hắn từng tấc một trở về hiện thực. A nha! Thấy Triệu Vân tỉnh lại, Tiểu Kỳ Lân tràn đầy vẻ vui mừng. Giờ khắc này, ngay cả Diệu Ngữ vốn đờ đẫn cũng lộ ra một chút tình cảm con người. Triệu Vân không nói gì, có vẻ hơi đờ đẫn. Hắn vẫn không biết vì sao mình còn có thể sống sót. Rõ ràng là một cục diện chết, có ai đó đã âm thầm cứu hắn sao? Còn Long Phi và Viễn Trinh Quân, có còn bình an không, thi tổ và các cường giả thi tộc, liệu có gây rối không, trong lòng hắn có quá nhiều vấn đề. không ai cho hắn câu trả lời. Có ý thức thanh tỉnh, ánh sáng vàng bao trùm toàn thân hắn. Thiên kiếp là kiếp nạn, nếu vượt qua kiếp nạn, liền là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Không có loại sức mạnh nào, có thể như thiên kiếp, triệt để rèn luyện nhục thân và võ hồn từ trong ra ngoài. Sự rèn luyện vô thượng này, sẽ là một lần niết bàn biến chất, thoát thai hoán cốt, cũng cực hạn khai thác sức mạnh tiềm ẩn trong thể phách. Hống, hống. Cùng với sát ý không ngừng bị loại bỏ, dị tượng huyết mạch lại bắt đầu diễn hóa. Tứ đại thần thú trước đó xuất hiện trong kiếp nạn, giờ đây lại phản chiếu vào dị tượng huyết mạch, vẫn là thương long cuộn quanh, phượng hoàng rít gào, bạch hổ gầm thét, huyền vũ mở đường, cứ như thể thần thú thật sự. Hắn biết, đó là dấu vết của thiên kiếp, cũng như uy thế của thiên kiếp đã khắc sâu vào huyết mạch của hắn. Đợi đấy cho ta. Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy. Đợi hắn hồi phục, sẽ từng người một thanh toán, lửa giận của hắn cần được dập tắt bằng máu tươi. Hải vụ. Triệu Vân chậm rãi mở mắt, khoảnh khắc đôi mắt hé mở, kim quang bắn ra chói lòa, tựa như thực chất, mang theo uy thế và sát thương mạnh mẽ. Nếu có ai trúng phải, trên người chắc chắn sẽ xuất hiện hai lỗ máu. Chờ ánh sáng tan đi, hắn mới trở lại bình thường. Đôi mắt hắn càng thêm thâm thúy, tựa như bầu trời sao, thỉnh thoảng vẫn có kim quang lấp lánh. Sát ý thiên kiếp trong cơ thể đã bị quét sạch, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Việc độ kiếp và không độ kiếp thật sự có khác biệt rất lớn. Vượt qua một trận thần thú kiếp, hắn đã thoát thai hoán cốt, niết bàn biến đổi, hoàn toàn không thể sánh được với lúc chưa độ kiếp. Hắn không dừng lại, lật mình đứng dậy, tế bảo liên đăng, dùng tiên lực thắp lên lửa sen, mở ra một con đường thẳng tiến ra bên ngoài. Kỳ Lân đi sát bên cạnh hắn. Tiểu gia hỏa nhảy nhót tưng bừng, trông rất vui mừng. Trải qua lễ tẩy trần của thiên kiếp, cũng là một cuộc niết bàn, thân hình đã cao lớn hơn không ít, ngọn lửa mãnh liệt bao quanh cơ thể cũng tinh túy hơn trước, đã bước đầu mang uy thế của thánh thú. Nhìn Diệu Ngữ, cũng có biến hóa. Do khế ước minh hôn, Triệu Vân mạnh thì nàng cũng mạnh. Minh hôn chi lực của nàng khiến ngay cả Tiểu Kỳ Lân cũng lộ vẻ kiêng dè. Đi đến một nơi, Triệu Vân bỗng dưng dừng lại, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Đã đi rất lâu, vậy mà vẫn còn trong hải vụ, mây mù mịt mờ, mắt thường không thể nhìn xuyên qua, ngay cả lửa sen của Bảo Liên Đăng cũng không thể soi sáng con đường phía trước. Con đường sau đó, dài hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Cứ như đi đến đâu, đều không thoát khỏi mây mù mịt mờ. Sao lại thế này? Hắn lẩm bẩm một tiếng, đầy khó hiểu. Nhớ lần trước đến, dùng lửa sen mở đường, rất dễ dàng ra ngoài, sao lần này lại khó khăn đến vậy? Khó khăn là đúng rồi. Nguyệt Thần liếc mắt một cái, nhìn rõ người ngươi. Đây không phải là hải vụ bình thường, tuế nguyệt quá lâu, hấp thu quá nhiều nhật nguyệt tinh hoa, sao có thể không biến đổi? Nó hiển nhiên đã sinh ra linh trí. Như vậy, Bảo Liên Đăng của Triệu Vân, thứ còn chưa được luyện hóa, tự nhiên không còn tác dụng tốt nữa. Nàng nhìn rõ ràng, nhưng Triệu Vân lại mơ hồ không hiểu gì. Hắn treo Bảo Liên Đăng trên đầu, quanh quẩn 3 năm ngày, vẫn không thể ra ngoài. Và trong 3 năm ngày này, bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Người của các đại vương triều phái đến Nam Vực đều mang về một tin tức, Cơ Ngân thật sự đã chết. Hoàng đế các nước đều hưng phấn đến mức không ngủ được. Ngay sau đó, 8 đại vương triều lại âm thầm kết thành minh ước liên hợp công phạt đại hạ. Lần này, bọn họ còn lôi kéo các thế lực lớn của Nam Vực và Đông Hải. Vương triều mời, các thế lực đua nhau hưởng ứng. Đặc biệt là các tộc ở Nam Vực, vô cùng tích cực, nghĩ lại cũng đúng, Thánh tử Thiên Tông độ kiếp ở Nam Vực bị bọn họ liên thủ giết chết. Nếu đại hạ quyết tâm báo thù, rất nhiều thế lực sẽ gặp tai ương. Như vậy, chi bằng ra tay trước, liên thủ với các đại vương triều, một hơi nuốt chửng toàn bộ đại hạ Long triều. Gặp tình huống này, kẻ dậu đổ bìm leo đâu đâu cũng có. Những thế lực trước đây đàm phán hòa bình với đại hạ, giờ cũng xuôi theo chiều gió, đều xé bỏ thư hưu chiến, gia nhập liên minh của các đại vương triều, cũng muốn kiếm chút lợi lộc trong trận chiến tiêu diệt đại hạ. Thiên hạ lại bất ổn. Các đại vương triều đều đang điều binh khiển tướng. Các tộc Đông Hải và Nam Vực cũng đang tổ chức quân đội, kéo ra từng chiếc chiến thuyền khổng lồ, hùng hậu tiến về biên quan đại hạ, khí thế hùng vĩ chưa từng có. Triều đình đại hạ hôm nay vô cùng ồn ào, không ai nghĩ tới, cái chết của một Cơ Ngân lại gây ra một trận sóng gió kinh hoàng. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt vô cùng. Ngoài 8 đại vương triều, ngay cả Đông Hải và Nam Vực cũng tham gia. Từ khi đại hạ lập quốc, chưa từng đối mặt với cuộc vây công cấp độ này. Một khi trận chiến này nổ ra, rất có thể sẽ bị diệt quốc. Cầu hòa đi. Cắt đất bồi thường cũng được mà. Dù sao cũng mạnh hơn diệt quốc. Kịch bản tương tự, một lần nữa được diễn ra trên triều đình. Vẫn là 3 phe, phe chủ chiến, phe chủ hòa, và phe chủ hàng. Vẫn có những kẻ nhu nhược, muốn chọn vài cô gái đưa đi hòa thân. 3 phe cãi nhau không ngớt. Người biết thì đây là buổi thiết triều. Người không biết, còn tưởng là chợ chửi bới mẹ cha sao. Long Chiến uy nghiêm đứng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Vũ Linh Hoàng Phi cũng ở đó, đứng bên cạnh hắn. Sự im lặng của Long Chiến khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là sư điệt của nàng, là phu quân của nàng, cũng là hoàng đế của Đại Hạ Long Triều. Hắn có một loại uy nghiêm, trong ngày hôm nay mạnh đến mức khiến nàng cũng phải run sợ. Đủ rồi. Đệ nhất hộ quốc pháp sư quát lớn, chấm dứt sự hỗn loạn của triều đình. Không thể không nói, lời nói của lão ta quả nhiên có tác dụng. Các phe phái vẫn đang cãi vã cuối cùng cũng dừng lại, đều hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Long Chiến. Cãi vã thì cứ cãi vã, nhưng người đưa ra quyết định vẫn phải là hoàng đế. Đánh hay hòa, tất cả đều tùy thuộc vào một câu nói của Long Chiến. Đại hạ Viễn Trinh quân, đã trở về chưa? Mãi lâu sau, mới nghe Long Chiến mở miệng. Một câu nói bình thản, nhưng lại trấn trụ tất cả mọi người. Không ai đùa cợt, ngay cả tứ đại hộ quốc pháp sư vốn thường không vừa mắt hắn, hôm nay cũng vô cùng nể mặt. Chuyện lớn liên quan đến quốc thể, bọn họ tuyệt đối không nói đùa. Đang trên đường trở về, người trả lời là Linh Lung. Theo lý mà nói, thống soái ám ảnh không cần lên triều, nhưng hôm nay nàng đã đến, trong mắt còn ẩn chứa một tia quyết tuyệt. Còn về đại hạ Viễn Trinh quân, từ mấy ngày trước đã tìm thấy dấu vết, vốn là một đội quân hoàn chỉnh, nhưng lại lưu lạc khắp nơi. Sau mới biết nguyên nhân, hóa ra là đã lạc vào tổ địa thi tộc. Bọn họ khó mà tưởng tượng được, đại hạ Viễn Trinh quân ngày đó đã gặp phải nguy hiểm đến mức nào. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cơ ngân cũng sẽ không khai thiên kiếp. May mắn thay, không có tổn thất quá lớn. Viễn Trinh quân đang từng đợt trở về đại hạ, không tìm thấy Long Phi, ngược lại có tin tức về cơ ngân, nhưng lại là một tin dữ nhuốm máu. Quyết định của bệ hạ là gì? Không ít lão bối phe chủ hòa và chủ hàng đều khoanh tay, nhìn về phía Long Chiến. Đánh. Đây chính là lời đáp của Long Chiến. Một chữ nói ra bình thản, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Từ khi đại hạ khai quốc, chưa từng có tiền lệ đầu hàng. Cơ nghiệp tổ tông dùng máu xương mà tạo dựng, sao có thể dâng cho kẻ khác? Vẫn là câu nói đó, không cắt đất không bồi thường, không hòa thân không nạp cống, chỉ một chữ, đánh. Lão cốt này của ta, vẫn có thể lên chiến trường. Quá nhiều lão bối phép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ chiến, ánh mắt như đuốc, máu tươi đã trầm lắng nhiều năm, lại một lần nữa sôi trào. Đại hạ không chọn sai hoàng đế, Long Chiến là một nam nhân chân chính. Hoàng đế đã như vậy, đại hạ Long Triều của hắn tất không sợ một trận chiến. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Như những người chủ hòa và chủ hàng, bề ngoài thì hưởng ứng, nhưng trong lòng lại tính toán riêng. Đại hạ không hòa, bọn họ hòa. Đại hạ không hàng, bọn họ hàng. Từ mấy ngày trước, các đại vương triều đã tung cành ô liu, hứa hẹn lợi ích nhiều đến mức không thể tưởng tượng, nhiều đến mức khiến bọn họ khó lòng từ chối. Đã đến lúc chọn cây lành mà đậu rồi. Đợi đến khi đại hạ bị đánh bại diệt quốc, thì sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa. Cho nên nói, kẻ thức thời là người tài giỏi. Bọn họ sẽ vào lúc mọi người không ngờ tới, giáng cho đại hạ một đòn nặng nề, nội ứng ngoại hợp mà. Buổi thiết triều tan. Ai nấy đều có việc của mình để làm. Tám đại vương triều vây công, đại hạ tự nhiên cũng điều binh khiển tướng. Trừ những người chấn giữ đế đô và thiên tông, số còn lại cơ bản đều đã chạy đến các đại biên quan. Mệnh lệnh của hoàng đế, trong một đêm truyền khắp toàn bộ đại hạ. Quốc gia hưng thịnh, thất phu hữu trách. Quốc gia này, chưa bao giờ thiếu những người có huyết tính. Ngay cả khi không có lệnh của hoàng đế, vẫn sẽ có người chi viện biên quan. Hơn nữa, số lượng khổng lồ, cũng là chưa từng có. Rất nhiều ẩn thế đại tộc, đều là lão tổ đích thân ra trận. Chiến tranh diệt quốc rồi, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Nam vực. Màn đêm sâu thẳm, sao vụn như bụi. Chiếu theo ánh trăng, một nhóm người thương khung đặt chân lên một hòn đảo chết chóc, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Tìm kiếm ở Nam vực mấy ngày, cuối cùng cũng xác định Triệu Vân đã chết, ngay cả tia ảo tưởng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Đánh đi. Ma tử một tiếng mạnh mẽ. Đánh. Chúng lão bối quát lạnh một tiếng, lấy ra một tấm bản đồ khổng lồ. Đánh thì chắc chắn phải đánh, nhưng trước tiên phải xem đánh vào đâu. Phía đại hạ đã có chiến hỏa, nhiều thế lực ở Nam vực cũng đã tham chiến. Bọn họ không ngại nhân cơ hội này, cướp sạch hậu phương của đối phương. Đêm đó, Thiên Thu Thành cũng đang điều binh khiển tướng. Mấy ngày sau, tiếng hô giết chóc vang lên khắp các biên quan đại hạ, cùng với tiếng gầm gừ đầu tiên phát ra từ linh hồn. Trận chiến diệt quốc mà thế nhân vẫn nghĩ, đã chính thức mở màn. Chiến tranh thảm khốc, sinh mạng như cỏ rác. Đại hạ đủ sức chống cự, một chọi mười, vậy mà vẫn gánh chịu được cuộc công phạt. Thế nhân không khỏi kinh hãi, đại hạ vừa trải qua một trận chiến, vậy mà vẫn còn sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Đông Hải, Nam vực cùng tám đại vương triều liên hợp vây công, đánh ròng rã nửa tháng, vậy mà vẫn không thể công phá bất kỳ biên quan nào. Thực tế, cuộc đại liên hợp này có khá nhiều kẽ hở. Không ai muốn xông lên quá hăng, bởi vì sau chiến tranh còn phải chia cắt địa bàn, ai cũng muốn với cái giá nhỏ nhất, giành được lợi ích lớn nhất. Chính những kẽ hở này, đã cho đại hạ thời gian thở dốc, có thể có thêm thời gian tập hợp binh lực. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có công lao của Thiên Thu Thành. Đại hạ chiến hỏa liên miên, Nam vực cũng khói lửa mù mịt, không ít thế lực và gia tộc bị công phạt, thương vong thảm trọng, khiến các tộc Nam vực đang kịch chiến với đại hạ ở tiền tuyến, không thể không chia quân về giữ nhà. Ngay cả như vậy, đại hạ vẫn chịu áp lực rất lớn. Phòng ngự như thùng sắt, vẫn không địch lại được sự tan rã từ bên trong. Các thế lực chủ hòa và chủ hàng, cuối cùng cũng phản bội, số lượng cũng vô cùng đông đảo, như ám dạ tộc, huyết ưng tộc. Trong một đêm tối mịt, từ bên trong đã đột kích biên quan, phá hủy trận cước của kết giới biên quan. Chiến cục trở nên không thể cứu vãn, chỉ trong 5-6 ngày ngắn ngủi, 8 đại biên quan của đại hạ đã bị công phá 5 cái. Các đại vương triều rình rập, một đường công phá một đường đánh. Tướng sĩ đại hạ nỗ lực kháng cự, thậm chí mỗi khi các nước công hạ một thành, đều phải trả giá bằng máu. Cuộc chiến tàn khốc, ngày càng ác liệt, giết đến xác chất đầy đồng. Cứ theo đà này, đại hạ ngay cả nửa năm cũng không chống đỡ nổi. Quá nhiều người đứng trên cao nhìn xa, nhìn chiến hỏa, thở dài không ngớt. Vương triều thay đổi diệt vong, vốn là chuyện bình thường. Bánh xe lịch sử vẫn vậy, hiếm ai có thể đảo ngược. Nhưng được tận mắt chứng kiến, vẫn không kìm được cảm thán. Mỗi khi có chiến tranh, lần nào mà chẳng là núi thây biển máu. Lão phu sớm đã nói rồi, đại hạ nguy rồi. Không ít lão bối vuốt râu, hít một hơi thật sâu. Chết một cơ ngân không thành vấn đề. Nhưng cuộc chiến diệt quốc kéo theo sau đó, mới thật sự thảm khốc, ngay cả khi hắn lúc này còn sống, cũng chưa chắc đã có thể xoay chuyển càn khôn. Quá nhiều người đưa ra kết luận này. Lời này không ai phản bác. 8 đại biên quan của đại hạ đã mất 5 cái, liên quân các vương triều đã chiếm nửa giang sơn đại hạ. Chiến cục như vậy, há nào một người có thể xoay chuyển? Dù có ngày ngày sấm chớp mưa sa, hắn cũng không kịp ra tay cứu giúp, e rằng còn chưa kịp chi viện các chiến trường, đại hạ đã bị diệt vong rồi. Nói đến Triệu Vân, vẫn còn đang bị kẹt trong hải vụ sao? Cho đến lúc này, hắn đã bị mắc kẹt ở đây tròn một tháng, hiển nhiên không hay biết bên ngoài đang giao tranh kịch liệt. Lại một lần nữa, hắn chợt dừng bước. Hắn nhúng một sợi mây mù, treo lơ lửng trong lòng bàn tay, dùng bản nguyên bao bọc, tĩnh tâm quan sát cảm nhận. Việc như thế này, hắn gần như ngày nào cũng làm. Mây mù đã không còn là mây mù trước đây, dường như mỗi ngày đều biến đổi, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Chính loại lực lượng thần bí này đã ngăn cản lửa sen của Bảo Liên đang mở đường. Đã biến đổi sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Chuyện mà Nguyệt Thần nhìn một cái đã rõ, hắn phải mất tròn một tháng mới tìm ra manh mối. Hải vụ ở đây đã vô số năm tháng, không biết đã hấp thu bao nhiêu nhật nguyệt tinh hoa, nếu không biến đổi mới là lạ. Càng kỳ lạ hơn là, phiến hải vụ này lại đang di chuyển. Chuyện này, hắn cũng phải mất một tháng mới hiểu rõ. Vì sao không ra được, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Hắn đang di chuyển, hải vụ cũng đang di chuyển. Nếu hướng đi ngược chiều thì không sao, nhưng nếu hướng di chuyển là nhất quán, vậy thì tương đối mà nói là không di chuyển. Nhưng hắn rất khó hiểu, phiến hải vụ này, căn bản không phải thế giới không gian, không có bí văn, không có trận cước, càng không có càn khôn vận chuyển, nhưng vì sao lại chạy tới chạy lui? Đang lúc suy nghĩ, nước biển dưới chân hắn, biến thành đất mềm. Điều này, càng chứng thực suy đoán của hắn. Hải vụ quả thật đang di chuyển, hơn nữa phần lớn đã ra khỏi Nam vực. Hắn đoán không sai chút nào. Nếu nhìn từ bên ngoài, hải vụ trước đây nằm ở Nam vực, nay đã biến mất tăm, không biết đã chạy đi đâu. Cũng may chiến hỏa liên miên, mọi người đều chạy đi xem náo nhiệt, không ai đến đây dạo chơi. Nếu không, quỷ mới biết sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc, một phiến hải vụ rõ ràng lại biến mất không dấu vết. Có linh trí. Ánh mắt Triệu Vân lúc sáng lúc tối, cuối cùng cũng nghĩ đến phương diện này. Nếu thật là như vậy, thì hợp lý rồi. Hải vụ có linh trí, nếu không ăn phận, chẳng phải sẽ chạy tới chạy lui sao? Thấy Triệu Vân đã hiểu ra, Nguyệt Thần vui mừng khôn xiết, bị kẹt một tháng, tên này cũng coi như có chút đầu óc. Thả ta ra ngoài. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên. Không ai đáp lại hắn, hải vụ vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh mắt Triệu Vân sắc bén, một tiếng lôi thần nộ cộng hưởng với võ hồn, gầm vang khắp tám phương. Tiếng gầm này có tác dụng, hải vụ mờ ảo chấn động kịch liệt một cái, có sóng xương cuồn cuộn vần vũ. Rõ ràng, Triệu Vân đã tìm đúng phương pháp rồi. Hắn cũng đã cơ bản xác định, hải vụ có linh. Một chiêu lôi thần nộ của hắn, e rằng khiến xương linh rất khó chịu. Thả ta ra ngoài. Triệu Vân lại gầm lên một tiếng, vẫn là lôi thần nộ bá thiên tuyệt địa, lực lượng âm ba cực mạnh. Hải vụ không còn yên tĩnh, mây mù bay lượn đan xen tụ lại, lại là một đợt sóng xương cuồn cuộn. Sợ rồi. Hải vụ sợ rồi. Chưa đợi Triệu Vân gầm lên tiếng thứ ba, đã thấy mây mù tản ra một con đường, ý nghĩa cũng rõ ràng, bên ngoài mát mẻ. Triệu Vân lười tính toán, sải bước ra ngoài. Tuy nhiên, chuyện này chưa xong đâu. Chờ hắn xử lý xong những việc khác, sẽ lại đến tìm Hải Vũ nói chuyện. Chính xác hơn là tìm sương linh của Hải Vũ nói chuyện. Giam lão tử hơn một tháng, ngươi giỏi đến vậy sao? Lần này, không còn chướng ngại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả khi không có lửa sen mở đường, vẫn thông suốt không cản trở. Ra khỏi Hải Vũ, đập vào mắt là một vùng núi rừng, xác định không phải Nam Vực, cũng xác định chưa từng đến. Đợi đến khi nhìn lại Hải Vũ, kẻ đó đã vèo một cái biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Cái gì thế này? Không lâu sau, còn có thể nghe thấy một loạt tiếng kêu la ầm ĩ, phần lớn là do Hải Vũ đi vội vàng, thậm chí có người bị cuốn vào trong đó, lúc này đang ở trong sương mà chửi rủa sao. Bên này, Triệu Vân đã leo lên một ngọn núi, cầm bản đồ nhìn ra bốn phía. Sau khi xem xét, hắn không khỏi nhướng mày. Nếu không nhìn lầm, đây là cảnh nội Đại Nguyên Vương Triều đi. Sao lại chạy đến Đại Nguyên Vương Triều rồi? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, rồi lập tức bay về một hướng. Trên bản đồ có đánh dấu, cách đó mấy chục dặm có một cổ thành, bên trong hẳn là có thám tử của Ma Gia. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm người hỏi rõ tình hình, ví dụ như Đại Hạ Viễn Trinh Quân, ví dụ như Cường Giả Thi Tộc, quãng đường mấy chục dặm, chớp mắt đã tới. Đúng lúc đêm khuya, trong thành vạn vật tịch mịch, chỉ có vài tên bợm rượu lang thang trên phố. Triệu Vân khoác hắc bào, vừa đi vừa quan sát. Đi qua hơn nửa cổ thành, hắn mới rẽ vào một quán trà. Vừa bước vào, liền nghe thấy tiếng ngáy. Hắn tự giác, xuyên tường tiến vào căn phòng, thấy một lão nhân gầy gò nằm ngửa trên giường, đang mơ đẹp và ngủ rất say. Tỉnh dậy. Triệu Vân gọi một tiếng, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Lão nhân gầy gò bị đánh thức, đầu tiên ngây người một thoáng, sau đó lật mình bật dậy. Tên này phản ứng cũng không chậm, tiện tay cầm lấy thứ vũ khí, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vân. Ngươi là ai? Ngươi ngủ kiểu này, có bị trộm đi cũng không hay biết. Triệu Vân lộ ra chân dung. Thấy vậy, lão nhân gầy gò lại kinh ngạc ngây người, tưởng mình nhìn lầm. Ngươi? Thánh tử? Là ta. Ngươi còn sống sao? Ta có đoản mệnh đến thế sao? Tình báo có sai sót? Lão nhân gầy gò gãi đầu mạnh mẽ, vẻ mặt mờ mịt, lại đầy chấn động, thật sự không nghĩ ra, đêm đó Triệu Vân làm sao sống sót được, đó hẳn phải là một tử cục mới đúng chứ. Ngay cả Thương Khung lão tổ còn tin, huống hồ là hắn. Có tin tức gì về Đại Hạ Viễn Trinh Quân không? Triệu Vân hỏi. Lão nhân gầy gò nghe xong, không khỏi nhướng mày, vô thức còn trên dưới đánh giá Triệu Vân một lượt. Vị này là vừa từ xó xỉnh nào chạy ra sao? Vương Triều đang đại hỗn chiến, Triệu Vân lại hoàn toàn không hay biết. Có tin tức gì về Viễn Trinh Quân không? Triệu Vân lại hỏi. Lão nhân gầy gò định thần lại, vội vàng đáp lời. Trừ Đại Hạ Long Phi và Thánh Tử ngươi ra, cơ bản đều đã trở về Đại Hạ. Nếu ta đoán không sai, lúc này đa phần đang huyết chiến ở biên quan. Đang huyết chiến ở biên quan. Triệu Vân nghe xong nhíu mày, có chiến tranh sao? Đâu chỉ có, chiến trường lớn đến mức chưa từng có trong lịch sử. Lão nhân gầy gò hít sâu một hơi, vì Thánh Tử ngươi đã chôn thân Nam Vực. Tám đại vương triều lại liên thủ công phạt Đại Hạ, các tộc ở Đông Hải và Nam Vực cũng tham gia rất nhiều. Tám đại biên quan đã vỡ năm nơi, nửa giang sơn đã mất, thương vong vô số. Vậy Thiên Thu Thành của ta thì sao? Thương Khung lão tổ dẫn đội, đang gây chuyện ở Nam Vực. Đa tạ. Triệu Vân nói xong, xoay người biến mất. Phía sau, lão nhân gầy gò cũng không rảnh rỗi, lại trèo về giường, nhưng không phải để ngủ say, mà là lục lọi tìm kiếm một thứ gọi là truyền tấn phù. Hắn phải truyền tin Triệu Vân còn sống đến cho lão tổ và những người khác, còn phải lan truyền tin tức này ra ngoài. Các nước sợ hãi Triệu Vân đến mức nào, hắn hiểu rõ trong lòng. Ngay cả khi đối phương không tin cũng không rút quân, thì đa phần cũng sẽ có vài phần kiêng dè. Phía này, Triệu Vân đã ra khỏi cổ thành. Sắc mặt hắn rất khó coi, bị kẹt trong mê vụ hải một tháng, bên ngoài lại xảy ra nhiều đại sự đến vậy. Chiến hỏa lớn như thế quả thực chưa từng có. Nửa giang sơn đã mất, hắn có thể tưởng tượng được chiến sự thảm khốc đến mức nào. Chạy đi chưa được mấy chục trượng, hắn lại đột ngột dừng lại, rồi lật tay lấy ra bản đồ. Sau khi xem xong, mắt hắn lóe lên tinh quang. So với Đại Hạ và Nam Vực, nơi này dường như gần Đại Nguyên Đế Đô hơn. Có nên nhân lúc Đại Nguyên binh lực trống rỗng, mà san bằng xào huyệt của đối phương không? Chuyện này đáng tin cậy. Tiện thể lại lôi Hoàng đế Đại Nguyên ra dạo một vòng. Bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Phương pháp này dường như hiệu quả hơn việc ngàn dặm xa xôi đến chi viện Đại Hạ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rẽ gấp một cái, thẳng tiến đến Đại Nguyên Đế Đô. Khi đi ngang qua một dãy núi, hắn triệu hồi Đại Bàng. Đại Bàng vỗ cánh bay vút lên cao, như một đạo kim mang xuyên ngang trời. Là một thông linh thú, chủ nhân trải qua một trường thần thú thiên kiếp, nó cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Dù không phải Niết Bàn, nhưng cũng là một cuộc đại lột xác. Tính theo tu vi, nó đã vững vàng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong. Thời hạn thông linh đã tăng lên đáng kể, và tốc độ bay tự nhiên cũng nhanh như chớp. Nguyệt Thần tranh thủ liếc nhìn Đại Bàng. Đợi đi, chờ Triệu Vân tiến giai thiên võ cảnh, sẽ rất náo nhiệt. Đại Bàng chắc chắn sẽ khôi phục ký ức, khả năng cao sẽ đánh một trận với Triệu Vân. Một kim sĩ Đại Bàng đường đường chính chính, lại làm thông linh thú cho một tiểu võ tu, thật sự rất mất mặt có phải không? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nó còn phải cảm ơn Triệu Vân đã giúp nó niết bàn. Vẫn là Nam Vực. Thương Khung và những người khác lại tụ họp, vây quanh bản đồ nhìn ngắm. Gây chuyện thì bọn họ là chuyên gia, đang bàn bạc mục tiêu kế tiếp cần đánh. Tháng này, bọn họ không biết đã đánh bao nhiêu thế lực, nhưng đa số là những thế lực nhỏ. Còn những siêu đại tộc như Cát Gia, Hỏa Long Tộc và Công Tôn Gia thì không động vào được. Không phải vì cường giả của bọn họ không đủ nhiều, mà là do phòng ngự của đối phương quá mạnh mẽ, đều có tiên cấp kết giới bảo hộ, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể đánh vào. Tuy nhiên, sau khi bị bọn họ làm loạn như vậy, các siêu đại tộc cũng rất lo lắng. Thương Khung và những người khác chỉ nói một câu, có bản lĩnh thì cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài, ra một tên là diệt một tên. Chính vì chiến lược này, rất nhiều gia tộc không dám ra khỏi nhà, các sản nghiệp bên ngoài đều bị quét sạch. Đang nghiên cứu thì đột nhiên thấy phù chú truyền tin. Ma gia đại trưởng lão nhận lấy, thi pháp giải trừ cấm chế. Khi xem nội dung trên đó, người đó một lúc lâu không phản ứng lại. Triệu Vân, vẫn còn sống. Cùng một tin tức như vậy, cũng gần như trong 2-3 ngày này, đã truyền khắp Đại Hạ, các nước, Đông Hải, Nam Vực. Lão nhân gầy gò đủ tận tâm, khắp thiên hạ truyền bá tin tức, càng nhiều người biết càng tốt. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy hai chữ cơ ngân, quá nhiều người đều run bắn người. Danh tiếng của Thiên Tông Thánh Tử, đối với nhiều người dường như đã trở thành một cơn ác mộng. Vẫn còn sống sao? Chắc là Đại Hạ bị đánh cho tơi tả rồi, nên tung tin đồn nhảm để che mắt thiên hạ. Nửa Giang Sơn đã mất, dù cơ ngân còn sống cũng khó lòng vãn hồi cục diện thất bại. Dưới bầu trời có rất nhiều lời đàm tiếu, cũng như thường lệ, hễ đến đoạn này, nơi nào có đông người tụ tập là lại đặc biệt náo nhiệt. Người tin có, người nửa tin nửa ngờ có, nhưng người không tin chiếm đến 9 phần. Thiên Thu Thành tự nhiên là tin, Triệu Vân chắc chắn vẫn còn sống. Đại Hạ cũng tin, vì danh tiếng của cơ ngân đã thắp lên chiến ý của Đại Hạ, đến mức vô cùng mãnh liệt. Ngay cả bản thân bọn họ cũng không hay biết, khi nghe tin này đã cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết, tựa như trong bóng tối nhìn thấy một tia sáng, rực rỡ ấm áp lại chói mắt, kiên tin Thiên Tông Thánh Tử có thể xoay chuyển càn khôn. Theo lời Nguyệt Thần, đây chính là một loại tín niệm, uy danh của người nào đó quá lừng lẫy, trên đường đi đã tạo ra rất nhiều truyền thuyết và thần thoại, khiến người ta không khỏi cho rằng, chỉ cần hắn còn đó, là có thể chấn giữ được cục diện. Điều này còn đáng tin cậy hơn nhiều so với lực lượng tín ngưỡng của Phật gia. Đừng tin lời đồn, là Đại Hạ đang mê hoặc chúng ta. Các thống soái của các vương triều và thế lực, kẻ nào cũng la hét vang dội hơn kẻ nấy, mặc dù vậy, cũng không thể chấn áp được sự bồn chồn trong lòng binh lính của mình. Đúng như lão nhân gầy gò đã nghĩ, tin tức vừa truyền ra, quả thật đã có một hiệu quả không ngờ. Liên quân các đại vương triều tuy chưa rút quân, nhưng quả thực đã có chút kiêng dè. Ít nhất vào thời điểm mấu chốt này, nó đã ảnh hưởng cực lớn đến sĩ khí. Tiếng gào thét này của tướng sĩ Đại Hạ là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Khắp cả nước, sĩ khí đã đại chấn, sức chiến đấu bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nào ư? Những lãnh thổ đã mất trong mấy ngày qua, giờ đây đang được bọn họ từng tấc một đánh trả lại. Chật chật chật. Những người đứng trên cao nhìn xa, thấy cục diện này đều suýt xoa không ngớt. Vả lại không cần bàn cơ ngân có còn sống hay không, nhưng danh tiếng của Thiên Tông Thánh Tử dường như thật sự rất hữu dụng. Giờ đây liên quân các nước đều bị đánh cho liên tiếp thảm bại, đó chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là những người đứng xem, bọn họ quả thực mong cơ ngân còn sống. Nếu cơ ngân còn sống, thiên hạ sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Những ngày qua, Đại Hạ Long Triều đã bị đánh cho thê thảm đủ rồi, cần có người xuất hiện để chấn giữ cục diện. Chỉ là không biết, Thiên Tông Thánh Tử có thật sự có khả năng xoay chuyển càn khôn hay không? Cho đến giờ phút này, vẫn không biết tên kia đã chạy đi đâu chơi bời rồi. Các chiến trường lớn, cho đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng hắn, không khéo, đang ẩn mình ở xó xỉnh nào đó, chờ sấm sét mưa gió đấy ư. Lão già thích bói toán kia lại vuốt râu ở đó ra vẻ khoe khoang. Lời này, nghe rất hợp ý mọi người. Không có lôi điện, tên kia chỉ là một chuẩn thiên cảnh có thể diệt thiên võ, không thể địch lại ngàn quân vạn mã. Nhưng nếu có sấm sét trợ uy, tên đó liền trở nên ngầu lòi mang theo sấm sét, tiếng gầm thét của Đại Bàng, vang vọng bốn phương. Đại Hạ đang chiến đấu hừng hực khí thế, Triệu Vân lại một lòng thẳng tiến Đại Nguyên Đế Đô. Dốc hết sức nhìn, hắn đã có thể thấy một cổ thành hùng vĩ. Đó chính là đế đô của Đại Nguyên, cũng giống như Đại Hạ đế đô, tựa như một con thương long hùng cứ, uy hiếp tứ phía, khí thế chấn động bát hoang. Dù cách rất xa, vẫn cảm thấy một luồng y vị đáng sợ ập đến, thậm chí còn có thể làm suy yếu khí thế của hắn. Nghĩ kỹ lại, cũng đã hiểu ra, phải biết rằng, đế đô đều ẩn chứa long mạch. Long mạch mà nói, không phải là long mạch thật, mà là khí vận nói theo nghĩa rộng, ngưng tụ trong vô hình, có thể ảnh hưởng đến quốc vận. Cách nói này tuy huyền ảo, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Đi đến một chỗ, hắn từ trên trời hạ xuống. Đế đô cấm ngự không phi hành. Hắn khoác hắc bào, dùng che giấu phù, toàn thân trên dưới đều che kín mít, không lộ ra nửa điểm khí tức. Trong lúc đó, hắn từng ngẩng đầu nhìn trời, xem qua tinh tượng, không có ngày mưa rông. Điều này thật đáng tiếc, nếu trời sấm sét mưa gió, vậy thì không đơn giản là săn bằng xào huyệt nữa, hắn sẽ lật tung đế đô của đại nguyên lên. Hắn chợt liếc mắt sang một bên, nhìn về phía khác, cách đại nguyên đế đô không xa, có một vùng linh sơn, sương mù lượn lở, mờ ảo mông lung, khí thế không hề yếu hơn đế đô, tựa như một con rồng khác đang ẩn mình. Đó là hộ long tông của đại nguyên, địa vị giống như thiên tông của đại hạ, là môn phái duy nhất trong lãnh thổ đại nguyên vương triều, sinh ra để bảo vệ đại nguyên vương triều. Cao thủ như mây, nếu có thể, lát nữa làm náo loạn đế đô xong, hắn cũng không ngại đến hộ long tông làm loạn một trận. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến dưới thành đại nguyên đế đô. Ngẩng đầu nhìn lên, quả là một bức tường thành sừng sững, hùng vĩ và tráng lệ đến nhường nào. Chỉ riêng cổng thành đã cao mấy chục trượng, tường thành còn cao hơn. Đứng dưới đó, quả thực giống hệt một con ếch nhỏ. Nhìn kỹ lên tường thành, có rất nhiều cấm chế, lực phòng ngự cực mạnh, ước chừng, chiến xa nỏ mạnh căn bản không thể lay chuyển được. Điều này, giống hệt với đại hạ đế đô. Khi thu tầm mắt lại, hắn một bước bước vào. Không hổ danh là đại nguyên đế đô, dù là ban đêm, cũng đủ phồn hoa. Tiếng giao hàng không ngừng, trên phố người đi lại tấp nập, đa số đều mặc gấm vóc lụa là, e rằng ném một viên gạch xuống, 10 phần thì 8-9 phần là con em thế gia. Đại hạ chiến hỏa liên miên, nơi đây lại ca múa thái bình. Hai bên đối lập, sự tương phản rất rõ rệt. Nghe nói gì chưa, đại nguyên ta lại công phá một tòa thành của đại hạ rồi. Quân đội đại nguyên uy vũ, bách chiến bách thắng, những điều này đều nằm trong dự liệu. Không bao lâu nữa, liền có thể đánh đến đại hạ đế đô. Ta còn nghe nói, cơ ngân còn sống ư? Lời quỷ quái như vậy mà ngươi cũng tin. Chẳng qua là nghi vấn do đại hạ tung ra thôi. Trên phố quả thực rất náo nhiệt, luôn có người tụ tập, xì xào bàn tán. Mà Thiên Tông Thánh Tử, quả thật rất nổi tiếng, đi đâu cũng nghe thấy danh tiếng của hắn. Chẳng qua, khi nhắc đến cái tên này, thế nhân đều đầy dẫy hận thù, bởi vì là quốc gia đối địch mà. Những điều này đều bình thường. Triệu Vân không nói gì, lặng lẽ đi qua. Hắn như một du khách, vừa đi vừa ngắm. Cùng là đế đô, đại nguyên đế đô vẫn kém đại hạ đế đô một chút. Cấm chế thì có, đa phần là cấp tiên, chẳng qua, đa số cũng đều đã tàn phá. Về phần sát trận, tự nhiên là không ít. Cũng không sao, hắn đã hóa rất nhiều phân thân, đã ẩn mình trong bóng tối khắc họa trận pháp triệu hồi nghịch hướng. Trước khi gây chuyện, phải chuẩn bị sẵn một đường lui. Có đại địa linh mạch không? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, lặng lẽ vận chuyển đại địa linh chú. Khi đi đường, không quên dốc hết sức cảm nhận. Dưới đại hạ đế đô có linh mạch, dưới đại nguyên đế đô đa phần cũng có. Một phen quan sát, mắt hắn sáng lên. Dưới đại nguyên đế đô, tuy không có đại địa linh mạch, nhưng lại có một hồ linh khí rộng hàng vạn trượng. Ồ không đúng, phải là tiên trì mới phải. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tiên, ẩn chứa tinh khí bằng bạc, có mây mù bay lượn, có dị sắc phun trào. Chỉ là, đều bị phong ấn cách ly. Chính vì có phong ấn cách ly, hắn mới cảm nhận không rõ ràng. Giấu giếm kín đáo như vậy, nhất định không tầm thường. Thu thần thức từ lòng đất, cảm nhận của đại địa linh chú của hắn lấy bản thân làm trung tâm, lan tỏa vô hạn về bốn phương. Khí tức ẩn giấu có không ít, nhưng không nhiều như hắn tưởng tượng. Cũng như hắn dự đoán, binh lực đại nguyên trống rỗng, cường giả đa phần đều đã đến đại hạ gây rối rồi. Nghĩ lại cũng đúng. Hắn từng vây giết trăm vạn đại quân đại nguyên, thương vong cực kỳ thảm trọng. Lần này công phạt đại hạ, hẳn là dốc hết vốn liếng, ngay cả cường giả trấn thủ đế đô cũng bị điều đi không ít. Hắn không ngửi thấy khí tức thiên võ, nhưng không có nghĩa là không có. Thiên võ nếu quyết tâm ẩn giấu, hắn rất khó cảm nhận được. Khi đang đi, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hơn nữa, lại là một kẻ thù cũ của hắn. Thiếu chủ ám dạ tộc, Hoa Đô. Hắn sao lại ở đây? Triệu Vân nhíu mày. Hoa Đô không chỉ là thiếu chủ ám dạ tộc, mà còn là đệ tử Thiên Tông. Hiện giờ đại hạ đang khói lửa ngút trời, đệ tử Thiên Tông lại ở đại nguyên đế đô, điều này khiến hắn không ngờ tới. Bên cạnh Hoa Đô, còn có 3 năm đệ tử trẻ tuổi, đều thuộc đại nguyên, mấy người đang nói cười vui vẻ. Tốt lắm! Triệu Vân đã hiểu ra. Nếu đoán không sai, ám dạ tộc chắc là đã trở mặt, phản bội đại hạ, gia nhập đại nguyên. Như vậy, việc nhìn thấy Hoa Đô ở đây cũng không có gì là lạ. Ám Dạ tộc đúng là giảo hoạt, lại biết chọn thời điểm để phản bội. Khi đi ngang qua Triệu Vân, Hoa Đô chợt quay đầu nhìn lại. Không biết vì sao, nhìn bóng lưng của tên hắc bào này, có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Khi nhìn lại, Triệu Vân đã biến mất trong đám đông. Thời gian rất gấp rút, Triệu Vân không rảnh mà để ý đến hắn. Mà sau đó trên đường đi, hắn lại nhìn thấy không ít người quen thuộc. Trong đó, có cả tên Nghiêm Khang kia, tức là thiếu chủ Huyết Ưng tộc, cũng là đệ tử Thiên Tông. Hắn không hề bất ngờ chút nào. Trong lãnh thổ đại hạ, hẳn là có rất nhiều gia tộc ẩn thế đã phản bội. Ám Dạ tộc và Huyết Ưng tộc cũng chỉ là hai trong số rất nhiều gia tộc đó. Điều này đối với đại hạ Long Triều mà nói, nghiễm nhiên là họa vô đơn chí. Triệu Vân lại dừng chân, đứng trên một cây cầu vòm. Từ đây nhìn ra, có thể trông rõ Hoàng Cung Đại Nguyên. Dưới ánh trăng, hắn đi đi lại lại mấy vòng. Phải nói rằng, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Muốn vào Hoàng Cung, chỉ có thể xông thẳng từ cổng cung. Với chiến lực hiện giờ của hắn, có thể một hơi giết thẳng đến tẩm cung của Hoàng đế. Chỉ là không biết Đại Nguyên Hoàng đế có ở tẩm cung hay không. Cho dù có, đợi hắn giết tới nơi, tên kia phần lớn cũng đã đổi chỗ rồi. Cứ thế, hắn chỉ đành kiếm tẩu thiên phong. Hắn vẫn che kín trong hắc bào, như không có chuyện gì mà đi về phía cổng cung. Dừng bước, hắn vừa mới tới gần, liền nghe thấy thị vệ cổng cung quát lớn. Là một hán tử vạm vỡ, tu vi địa tàng cảnh, thân khoác khải giáp, lưng đeo quân đao, mặt mày hung thần ác sát. Triệu Vân không nói gì, tiến lên vài bước. Chưa đợi hán tử vạm vỡ kia quát lớn nữa, đã thấy hắn thi triển thiên nhãn huyễn thuật. Loại huyễn thuật này, đối với thiên võ cảnh có lẽ vô dụng, nhưng đối với địa tàng cảnh, một khi dùng là chuẩn xác không sai. Hắn dùng huyễn thuật, khống chế tâm thần đối phương, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên lai là tiền bối, mau mời. Hán tử vạm vỡ kia ngây ra một tiếng, sau đó đưa tay ra. Diễn xuất của Triệu công tử vẫn vô cùng tinh xảo, thực sự nhập vai, chắp tay sau lưng, ra dáng ra vẻ, rất có phong thái của tiền bối, lúc đi còn lộ ra uy áp, vào thời khắc mấu chốt, để lộ chút uy thế vẫn là rất cần thiết. Ngay cả hán tử vạm vỡ thân là thống lĩnh thị vệ cổng cung cũng cung cung kính kính, những thị vệ khác tự nhiên cũng không dám ngăn cản. Cứ thế, Thiên Tông thánh tử liền nghênh ngang đi vào. Vào hoàng cung rồi, phòng bị vẫn nghiêm ngặt như cũ, thường thấy từng đội binh vệ cầm đao, tuần tra chéo. Để tránh đêm dài lắm mộng, Triệu Vân dẫn hán tử vạm vỡ kia đến một nơi không người, một trưởng đánh ngất hắn. Hắn dùng sư hồn thuật để đọc trộm ký ức của hán tử vạm vỡ kia, vẫn là phương pháp này thực dụng. Tẩm cung của hoàng đế ở đâu, có mấy phi tử, đều có dáng vẻ ra sao một hồi sư hồn, tất cả đều rõ ràng minh bạch. Hán tử vạm vỡ kia ngất đi. Vì bị sư hồn, hắn thất khiếu chảy máu. Triệu Vân liền tự giác, đào một cái hố chôn người ta. Nguyên không, ta đến rồi. Triệu Vân lại thu liễm khí tức, như một bóng ma, biến mất trong bóng tối. Cảm ứng của hắn siêu phàm, tránh được từng đội tuần tra, cũng tránh được từng chỗ cấm chế. Suốt đường thông suốt không trở ngại, nhiều binh vệ như vậy, vậy mà không một ai phát giác ra hắn. Thỉnh thoảng có người phát hiện, hắn cũng đã sớm chạy mất tăm rồi. Nguyệt thần nhìn mà thấy an ủi biết bao. Một chuẩn thiên cảnh nhỏ bé, vậy mà dám trà trộn vào xào huyệt của đối phương, đồ đệ này của nàng, hẳn là người đầu tiên trong lịch sử các quốc gia, cho dù là Hồng Uyên, sợ rằng cũng không dám làm thế, một khi bị phát giác, rất có thể sẽ mất mạng ở đây, cho dù là đệ nhất thiên hạ, cũng không chống đỡ nổi cường giả như mây trong đế đô. Chính là chỗ này rồi. Triệu Vân lại định thân, đã là dưới chân tường một cung điện. Mượn bóng đêm che chắn, không ai phát giác ra hắn. Nếu ký ức của hắn tử vạm vỡ không sai, đây chính là tẩm cung của Đại Nguyên Hoàng đế rồi, nếu Đại Nguyên Hoàng đế không có thói quen nửa đêm ra ngoài dạo chơi, chắc chắn sẽ ở trong tẩm cung của mình. Đã là tẩm cung của Hoàng đế, chắc chắn có rất nhiều thị vệ, ngoài binh vệ bề mặt, trong bóng tối còn có rất nhiều cấm chế và cơ quan. Chốn này, chỉ cần đi sai một bước, liền sẽ rơi vào hố. Chốn này, chỉ cần lơ là một chút, liền sẽ kinh động tứ phương. Nhưng cũng không sao. Cấm chế có sơ hở, phòng được xuyên tường, lại không phòng được độn địa. Hay nói cách khác, không phòng được độn địa của hắn. Độn địa thuật do Nguyệt Thần truyền lại là chân truyền nhất, hắn đã lĩnh ngộ đến cực hạn, không phải thổ độn hạng ba có thể sánh được. Vào tẩm cung, Triệu Vân đi thẳng tới một gian phòng. Điều khiến hắn vui mừng là, trong phòng có người, hơn nữa là một nam một nữ, nếu không lầm, hẳn là Đại Nguyên Hoàng đế và phi tử của hắn, cũng thật là kính nghiệp, nửa đêm còn không nghỉ ngơi, nằm bò dưới chân tường nghe lén, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ tử, và tiếng thở hổn hển của nam tử. Thậm chí còn có phúc lợi. Triệu Vân khẽ cảm thán, chuyến này hình như không uổng công. Hắn lại vận dụng thiên nhãn, xuyên qua vách tường mà nhìn trộm, có thể thấy một nam một nữ, không mảnh vải che thân, đang trên giường điên loan đảo phượng, cảnh tượng đúng là vô cùng phong tình. Thế nhưng, chính là cảnh tượng phong tình như vậy, lại khiến hắn ngây người. Vì sao lại ngây người chứ? Nữ tử đúng là phi tử của hoàng đế không sai, nhưng nam tử kia lại không phải đại nguyên hoàng đế. Nói chính xác hơn, là thất hoàng tử của đại nguyên, Nguyên Nhung. Cái này, Triệu Vân khóe miệng giật giật. Là hắn quá cổ hủ rồi ư? Dân phong của đại nguyên lại phóng khoáng đến vậy sao? Điều này há chẳng phải loạn bối phận, đây quả thực là loạn luân sao? Gian tình. Triệu Vân xoa xoa cằm. Đúng, chắc chắn là gian tình. Nhưng gan của thất hoàng tử đại nguyên, chưa kể cũng quá lớn rồi, lại dám chạy đến tẩm cung của lão cha hắn để tư thông, lại còn là với phi tử của phụ hoàng hắn, không sợ bị bắt sao? Giờ phút này, hắn rất muốn hét lên một tiếng, toàn bộ hoàng cung sẽ náo nhiệt lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thôi. Hắn là đến gây sự, chứ không phải đến xem náo nhiệt. Đối với loại chuyện vớ vẩn như tư thông này, hắn không hứng thú. Đối với thất hoàng tử đại nguyên cũng không hứng thú, hắn tìm là đại nguyên hoàng đế. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra mê hương, một loại mê hương cấp bậc khá cao, thổi vào trong phòng. Xong rồi, hai vị đang điên loan đảo phượng bên trong liền hôn mê bất tỉnh, vẫn giữ nguyên tư thế kia. Triệu Vân như quỷ mị xông vào, ba hai bước đã tới bên giường. Lại là sư hồn, là đối với thất hoàng tử đại nguyên sư hồn, muốn biết đại nguyên hoàng đế ở đâu, hỏi tên này là thích hợp nhất. Lúc sư hồn, hắn còn không quên liếc nhìn phi tử kia một cái. Dáng vẻ thật là thanh tú, lại có cốt cách quyến rũ trời sinh, ngay cả khi ngủ cũng yêu kiều như vậy. Ở Kim Loan Điện, sau khi sư hồn, Triệu Vân mới lẩm bẩm một tiếng. Trong ký ức của Nguyên Nhung chính là hiển thị như vậy, chính vì thế, hắn mới bội phục dũng khí của tên tiểu tử này, thừa lúc lão cha đang họp. Lại dám chạy tới tư thông, lại thích kích thích đến vậy sao? Còn về cuộc họp gì, không cần nghĩ cũng biết là có liên quan đến đại hạ. Ta đợi ngươi. Triệu Vân lấy ra một bầu rượu, vừa uống vừa đi dạo trong tẩm cung. Để đề phòng vạn nhất, hắn gặp một chỗ liền dán mấy đạo phù che giấu. Tẩm cung của hoàng đế mà. Sao có thể không có bảo bối, ngay cả những vật trang trí đơn giản, như bình hoa này nọ, cũng đều rất không tầm thường. Khó khăn lắm mới đến một chuyến. Phàm là thứ gì có thể lấy đi, Triệu Vân tuyệt không khách khí. Sau một hồi càn quét, một tòa tẩm cung đàng hoàng, bị cường đạo cướp bóc còn sạch hơn. Nếu trộm nữa, thì chỉ còn cách lật gạch lột ngói mà thôi. Chẳng bao lâu, bên ngoài tẩm cung vang lên tiếng xào xạc. Đại địa linh chú của Triệu Vân đã bao trùm mảnh thiên địa này, có thể cảm nhận rõ ràng. Người tới là một trung niên, thân hình vĩ ngạn, tóc đen như thác nước, trong từng cử chỉ đều toát ra uy nghiêm vô thượng, hơn nữa quanh thân còn có long khí vô hình lượn lờ. Cũng thuộc một phần của khí vận và quốc vận, điểm này, giống long chiến không khác. Rất hiển nhiên, đây chính là hoàng đế đại nguyên, Nguyên Không. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, ẩn mình trong bóng tối, tiện tay còn lấy ra một cây thiết côn. Chuyện đánh lén hoàng đế bằng gậy, hắn là chuyên nghiệp. Kéo kẹt. Chẳng bao lâu, cửa phòng mở ra, Nguyên Không như gió bước vào. Khoảnh khắc đó, hắn kinh ngạc ngẩn người, ngây ra nhìn tẩm cung của mình, mẹ nó đây là bị cường đạo ghé thăm sao? Phỉ Thúy Ngọc Bình của chấm đâu? Hướng Thiên Linh Châu của chấm đâu? Truyền Quốc Long ỷ của chấm đâu? Mấy thứ đó thì chẳng là gì, chủ yếu là cảnh tượng trên giường, cảnh tượng kia gọi là bừa bộn, gọi là phong tình, đó là phi tử của hắn sao? Đó là thất hoàng tử nhà hắn sao? Hai người bọn họ đang tư thông sao? Kéo kẹt. Chưa đợi hắn lôi đình thịnh nộ, cửa phòng liền lại đóng lại. Nguyên Không chợt cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh, đột ngột xoay người lại. Ngay trước mặt, liền thấy một cây thiết côn trực tiếp lao thẳng đến trán hắn. Một tiếng băng vang lên, vô cùng êm tai. Điều khiến Triệu Vân nhướng mày là, một côn này của hắn đánh xuống, Nguyên Không lại không ngã, không những không ngã, còn trong chớp mắt bay vụt ra ngoài, nhưng dù sao cũng ăn một côn, cảm thấy không dễ chịu chút nào, một bước không đứng vững, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Từ đó có thể thấy, tên này chịu đòn tốt hơn Long Chiến. Ai? Nguyên Không quát lớn một tiếng, ai ngờ, khắp phòng đều là phù che giấu, tiếng quát này của hắn, bên ngoài căn bản không nghe thấy gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.